Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 794, Ninja Cải Cách. Làm can, hơi có âm u đại điện bên trong, hỏa hước đại danh giận dữ mắng mỏ phía dưới Sunet. Siêu, một cái chung trà từ màn che sau bay ra, hướng về Sunet đầu đập xuống. Ba. Loại này người bình thường ném xuống chung trà làm sao có thể thật nện vào Sunet. Tùy ý đưa tay đem cái kia chung trà tiếp được. Sunet nhìn xem màn che sau cái kia khí toàn thân phát run đại danh. Còn có chung quanh loáng thoáng bóng người. Mặt lộ vẻ một tia mang theo châm chọc mỉm cười. Siêu, Sunet thân ảnh lóe lên. Xuyên qua màn che trong nháy mắt đi vào cái kia đại danh sau lưng. Sunet mặc dù là chữa bệnh hình cùng lực lượng hình ninja, nhưng là tốc độ của nàng cũng không chậm, chí ít so với chung quanh những cái kia phổ thông tạp ngư tới nói. Tốc độ của nàng giống như thuấn di, thật đáng tiếc, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Với lại, ngươi cũng không có lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Sunet nói xong. Một quyền liền đem cái kia còn chuẩn bị nói cái gì đại danh đánh bay ra ngoài. Như là phá bé con bình thường thi thể trên không trung lượn vòng lấy. Phun tung tóe ra pháo bông máu tươi rải đầy đại điện. Tê, Sunet nắm lấy cái kia màn che. Đem nó một thanh xé xuống đến ném xuống đất. Lên, vì đại danh báo thù. Những này đại danh nuôi nhốt tử sĩ hướng về Sunet lao đến. Nhưng mà, nguyên bản Sunet bên người không có một ai, nháy mắt sau đó lại là nổi lên rất nhiều thân mang quần áo bó yêu diễm thân ảnh. Kết quả là rõ ràng, đối mặt thực lực cường đại Anbu, những này bất quá là tạp ngư ninja cùng võ sĩ không có chút nào năng lực chống cự. Như chém dưa thái rau liền bị Anbu trùng mỹ nhân giải quyết hết. Huyền truyền dáng người nhiễm lấy đỏ thẫm máu tươi, tiện tay tại giữa hai chân một vòng, vẽ ra một đường dải lụa màu đỏ. Lúc này, bên ngoài lách vào tới một cái mỹ nữ Anbu. Hokage đại nhân, nội thành tử trung phái đều đã thanh lý hoàn tất. Rất tốt, ngày mai triệu tập tất cả hiệu trung với Konoha chính khách cùng đại thương nhân đến cái này đại điện tiến hành nghị sự là... Ngày mai sẽ phải vất vả các ngươi. Bọn hắn hiện ở trong lòng nhất định rất bất an đi. Cho nên ngày mai phải dùng sắc đẹp của các ngươi cùng thân thể đi an ủi bọn hắn bất an trong lòng. Hokage đại nhân không cần để ý. Thuần phục Konoha, thuần phục Hokage, đây là chức trách của chúng ta. Vì Konoha, vì Hokage đại nhân ngài, loại trình độ này hiến thân là chuyện đương nhiên. Một cái Anbu mỹ nữ nói đến, như thế, ngày thứ hai, trong đại điện này, triển khai một trận mở ra mặt khác nghị hội, mỗi một cái có tư cách tham gia cái này nghị hội người đều có thể thu hoạch được thực lực cường đại. Lại hình dạng xinh đẹp Anbu mỹ nữ cùng Anbu ngụy nương phục thị. Một bên lĩnh hội Konoha chỉ đạo tư tưởng, một bên cảm thụ Anbu vưu vật phục thị. Những này tinh thông dân sự cùng thương nghiệp nhân tài yên tâm bên trong tâm thần bất định bất. An, đối tương lai đầy cõi lòng lên chờ mong chi tình. Hỏa hước từ đó cải thành chế độ đại nghị. Nghị hội hội trưởng từ lịch đại Hokage đảm nhiệm. Konoha thôn đem dần dần trở thành ninja chuyển vận đầu nguồn. Mà những ninja này sẽ tại toàn bộ hỏa quốc đều thành lập như là mạng lưới bình thường trạm điểm. Xử lý cùng loại với đặc thù cảnh sát nghề nghiệp, loại này đặc thù cảnh sát mặc kệ phổ thông dân sự, mà là nhằm vào bị nạp làm trọng án sự kiện, nói cách khác bọn hắn tương đương với hệ thống cảnh sát bên trong tổ trọng án. Chức vị không chừng, cương vị không ngừng thay phiên, đồng thời khai thác tự nguyện chế độ, không chỉ là cảnh sát cái này nghề nghiệp. Ninja đem tại ngày sau không ngừng tham dự vào thế giới các ngành các nghề bên trong. Ninja đem không chỉ có chỉ là chém chém giết giết công cụ, mà là xã hội kiến thiết một phần tử. Loại này chế độ đem không chỉ là tại hòa quốc cảnh nội sử dụng, tiếp xuống Lôi quốc cùng Thổ quốc đã nhẫn thôn, còn không có bị ra xóa tên Phong Chi Cốc cùng Thủy quốc. Đều đem tại ngày sau phổ biến dạng này chế độ, vì cái gì không do Ngưu Khôi trực tiếp thông chi cái thế giới này? Nguyên nhân rất đơn giản, Ngưu Khôi không có nhiều như vậy tinh lực cùng lòng dạ thanh thản. Mặc dù, nếu như hắn toàn lực xử lý chính vụ, lấy hắn hiện tại tinh thần lực thống trị hơn 10 cái tinh cầu cũng không có vấn đề. Nhưng hắn hiển nhiên không chờ mong như vậy không thú vị sinh hoạt. Cho nên, Ngưu Khôi chuẩn bị tại ngày sau chỗ thông chi hoặc là ăn mòn thế giới phổ biến bản thân quản lý chế độ, liền như là cái thế giới này. Cái này mới sinh tự nhiên ý chí thật giống như Ngưu Khôi hài tử bình thường. Trên thế giới nhân loại phải chăng thần phục với hắn kỳ thật đã không có quan hệ gì. Hắn sẽ không lấy đế vương tư thái giáng lâm đến cái thế giới này. Nhưng là, ngày sau có thể sẽ thành lập tôn giáo, đem hình tượng của mình tạo thành có thể cung cấp tín ngưỡng ma thần loại hình. Sau đó, xã hội loài người tại to to nhỏ nhỏ chế độ đại nghị độ phát xuống triển lãm. Tất cả nghị hội đều từ Hokage đến trực tiếp đảm nhiệm. Mà mỗi một thời đại Hokage đều sẽ thuộc về ma cung. Cũng có thể thành vì vương phi, có lẽ sẽ là nữ bộc, có lẽ sẽ là nô lệ. Tại Sunet suy nghĩ bên trong, ngày sau Konoha đem biến thành toàn bộ từ mỹ nữ cùng ngụy nương tạo thành nhẫn thôn. Mỗi lần Hokage kế vị nghi thức đều để cho Ngưu Khôi tự mình chủ trì. Sunet đem ở sau đó đảm nhiệm, trong đó đem Konoha tất cả ninja cùng thôn dân biến thành ma nhân. Sau đó, đời tiếp theo đệ lục Hokage sẽ đem tất cả ma nhân biến thành mỹ nữ cùng ngụy nương. Đồng thời thông qua phổ biến cùng loại với Anbu chính sách cùng Ino thư tịch đến tạo nên mới tư. Tưởng, cuối cùng, tại thứ đệ thất Hokage kế vị nghi thức bên trên, mới Hokage kế vị nghi thức sẽ tại toàn thôn thôn dân xem lễ hạ cử hình. Chắc hẳn, cái kia là phi thường làm cho người kích động tràng diện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.